Đế bá, chương 6207, tam sinh ngạc chủ cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, một tiếng thảm, tam sinh ngạc chủ bị tam xoa kích đâm xuyên qua lồng ngực. Hắn cái kia vô cùng to lớn thân thể đập vào trên đại địa. Đẩy kim sơn đổ ngọc trụ, khổng lồ như thế thân thể nện ở trên đại địa, đập vụn từng tòa ngọn núi. Một màn này, để cho người ta thấy choáng mắt, cho dù ai cũng không nghĩ tới, tam sinh ngạc chủ cuối cùng sẽ thua ở bị hắn luyện hóa âm côn bằng trong tay. Vô thượng cự đầu cũng nhìn ra được, năm đó tam sinh ngạc chủ nuốt chửng côn bằng, cuối cùng đem côn bằng chân mệnh hồn phách luyện thành âm côn bằng, trở thành khôi lỗi của hắn, trở thành một phần của thân thể hắn, nhưng mà... lại có ai nghĩ ra được, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ xuất thủ một kích thời điểm, âm côn bằng trở thành tam sinh ngạc chủ một kích chí mạng nhất. Bị âm côn bằng bắt lấy tam xoa kích, đâm xuyên qua bộ ngực của mình, mà lại, khi tam sinh ngạc chủ thân thể khổng lồ kia ngã xuống đất thời điểm, âm côn bằng cũng không có ngừng tay, lực lượng cường đại nhất triệt để bạo phát đi ra. Đại đạo như sơ, thiên địa chi lực ngưng tụ ở trên người hắn. Tất cả lực lượng gắt gao nắm chặt tam xoa kích. Nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn. Vốn là đã đâm xuyên qua tam sinh ngạc chủ lồng ngực tam xoa kích. Tại âm côn bằng dưới một kích toàn lực, đem tam sinh ngạc chủ thân thể vững vàng găm trên mặt đất. Ngươi dám, quản chi tam sinh ngạc chủ bị đóng ở trên mặt đất. Làm vô thượng cự đầu, vẫn không có bị giết chết. Một tiếng hét lên, lực lượng kinh khủng phá hủy thiên địa đồng dạng. Chỉ trong nháy mắt, quang mang nở rộ, tam sinh ngạc chủ chân mệnh hồn phách thoát ly chính mình cái kia vô cùng to lớn nhục thân. Muốn phóng lên tận trời, nhưng là, ngay tại tam sinh ngạc chủ chân linh hồn phách muốn thoát thể mà ra trong nháy mắt. Nghe được, oanh, oanh. Oanh, oanh, từng tiếng tiếng vang, trong nhục thân của hắn bao hàm lấy từng đầu đại đạo phóng lên tận trời. Hiện lên một tôn lại một tôn vĩ ngạn vô thượng thân ảnh. Hải thần, nhìn thấy dạng này một tôn lại một tôn vĩ ngạn vô thượng thân ảnh. Thất hải nữ võ thần không khỏi khẽ kêu một tiếng. Không sai, hải thần, một tôn này lại một tôn vĩ ngạn vô thượng thân ảnh. Chính là tại cái kia xa xôi kỷ nguyên bên trong một vị lại một vị vô thượng hài thần. Cái kia đã từng là xưng bá một thời đại vô địch tồn tại. Có thể cùng tiên đế sánh vai hài thần. Cũng không giống như tiên đế leo lên thập giới. Bọn hắn biến mất không thấy. Bọn hắn là quy nguyên. Nói một cách đơn giản. Bọn hắn đại đạo bắt nguồn từ tam sinh ngạc chủ. Cuối cùng quy về tam sinh ngạc chủ, nói trắng ra là, chính là bị tam sinh ngạc chủ ăn hết. Giờ này khắc này, từng tôn vĩ ngạn vô thượng thân ảnh hiển hiện, một vị lại một vị vô địch hải thần bạo phát ra lực lượng cường đại vô cùng. Nghe được, keng, keng, keng, thanh âm vang lên, chỉ gặp tam xoa kích phía trên hiện lên từng đầu huyết sắc đại đạo pháp tắc. Mỗi một đầu đại đạo pháp tác đều gia trì vô thượng chân ngôn. Đây là chân ngôn dây chuyền vậy. Chân ngôn dây chuyền vững vàng khóa tại từng tôn vô thượng hải thần trên thân. Cái này từng tôn hải thần tại thời khắc này, tựa như là bị chân ngôn dây chuyền chân ngôn chỗ tỉnh lại một dạng. Hoàn toàn tỉnh lại, khôi phục trí tuệ của mình. Nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn. Tam sinh ngạc chủ cái kia vốn là ly thể mà lên chân mệnh hồn phách. Trong chớp mắt này, bị từng tôn vĩ ngạn vô thượng hải thần gắt gao ôm lấy. Gắt gao lôi kéo xuống tới. Tại cái này, phanh, dưới một tiếng vang thật lớn. Tam sinh ngạc chủ chân mệnh hồn phách bị lại một lần nữa ngạnh sinh sinh túm trở về trong thân thể. Lúc đầu tam sinh ngạc chủ nuốt chửng một tôn lại một tôn hải thần. Khiến cho hắn có thể lấy chi kéo dài tính mạng. Nhưng là, tại thời khắc này, cái này từng tôn bị hắn nuốt hải thần. Tại trong thân thể của hắn quẩn dưỡng lấy hắn chân mệnh hồn phách một vị lại một vị hải thần. Trở thành chí mạng vũ khí. Lúc đầu, một tôn này lại một tôn hải thần. Đã là bị tam sinh ngạc chủ luyện hóa. Nhưng mà, khi tam xoa kích đâm vào trong thân thể của hắn thời điểm. Tam xoa kích bao hàm chân ngôn dây chuyền. Lại đem từng tôn hải thần tỉnh lại tới. Đem muốn trốn đi tam sinh ngạc chủ chân mệnh hồn phách lôi kéo trở về thân thể khổng lồ bên trong. Không, tại chính mình chân mệnh hồn phách bị từng tôn hải thần lôi kéo về trong thân thể thời điểm. Tam sinh ngạc chủ biết đại sự không ổn. Hãi nhiên quát to một tiếng. Nên ta báo thù thời điểm. Ở thời điểm này, âm côn bằng thét dài một tiếng. Chân mệnh của hắn hồn phách vững vàng bọc lại tam sinh ngạc chủ chân mệnh hồn phách. Bao trùm tam sinh ngạc chủ chân mệnh hồn phách. Không chỉ có âm côn bằng. Còn có một tôn lại một tôn vĩ ngạn vô song hải thần. Mười mấy cái hải thần hồn phách. Trong nháy mắt té nhào vào tam sinh ngạc chủ chân mệnh hồn phách phía trên. Trong nháy mắt đem tam sinh ngạc chủ chân mệnh hồn phách gắt gao bao vây lại. Phá, tại một khắc, tam sinh ngạc chủ cảm nhận được tử vong. Giống to, hắn muốn lấy chính mình chân mệnh hồn phách nổ bay tất cả bao khỏa trên người mình hải thần. Âm côn bằng, nhưng là, tại thời khắc này, hết thảy đều đã trễ. Tam xoa kích phía trên chân ngôn dây chuyền trong nháy mắt đã khóa chặt tam sinh ngạc chủ cái kia vô cùng to lớn thân thể. Tất cả chân ngôn dây chuyền đều đâm vào mỗi một tấc da thịt bên trong. Ăn mòn tất cả chân huyết. Oanh, oanh, oanh. Tại thời khắc này, tựa như là nổ dây chuyền một dạng. Tam sinh ngạc chủ thân thể trong nháy mắt bạo tạc. Mỗi một tấc da thịt. Mỗi một giọt máu tươi, đều trong nháy mắt nổ tung. Tại, oanh, oanh, oanh, vô cùng vô tận xiềng xích bạo tạc phía dưới. Tam sinh ngạc chủ thân thể khổng lồ kia bị tạc đến vỡ nát. Trong nháy mắt bị tạc thành vô số mảnh vỡ, thậm chí là bị tạc thành huyết vụ. A, trong chớp mắt này, tam sinh ngạc chủ chân mệnh hồn phách đều chạy không khỏi một kiếp này. Tại thân thể vô tận nổ bạo phía dưới, tại âm côn bằng, hải thần tất cả chân mệnh hồn phách dẫn bạo phía dưới. Cuối cùng, tam sinh ngạc chủ bị vô tận uy lực bạo tạc đánh cho vỡ nát. Chân mệnh hồn phách bị đánh cho hôi phi yên diệt, hóa thành vô số mảnh vỡ, huyết vụ, chiếu xuống trong lòng đất. Một màn này, đừng nói là trong nhân thế sinh linh nhìn ngây người. Liền xem như mặt khác vô thượng cự đầu cũng đều nhìn ngây người. Tam sinh ngạc chủ là một đời vô thượng cự đầu. Muốn giết hắn, nói nghe thì dễ. Liền xem như hủy nhục thể của hắn. Chân mệnh của hắn hồn phách cũng có thể còn sống. Coi như chân mệnh hồn phách bị hủy. Chỉ cần hắn còn có một sợi tàn hồn. Cũng giống vậy có thể sống sót. Nhưng là, tại thời khắc này. Tam sinh ngạc chủ cũng là bị trong thân thể của mình tất cả lực lượng nổ hôi phi yên diệt. Thân thể của hắn mỗi một giọt máu tươi, mỗi một tấc da thịt, mỗi một vị hải thần, âm côn bằng các loại tất cả nổ dây chuyền, đem hắn triệt để nổ bay, đánh cho hôi phi yên diệt. Một đời cự đầu, cuối cùng là chết thảm tại trong tay của mình. Khi tam sinh ngạc chủ bị đánh cho hôi phi yên diệt thời điểm, hắn mảnh vỡ, huyết vụ chiếu xuống phía trên đại địa thời điểm, trong nháy mắt tư dưỡng toàn bộ đại địa, chỉ gặp có đại địa tại hóa thành cõi yên vui, có thần thụ che trời sinh trưởng mà thành, có con giun hóa thành thổ long, có cá vàng vượt qua trời mà lên, có phàm nhân thành thần khu, một kình rơi, vạn vật sinh. Một tôn vô thượng cự đầu vẫn lạc, thân thể của hắn, tinh huyết của hắn, đại đạo chi lực của hắn, liền có thể trở thành một thế giới đất màu mỡ, có thể tẩm bổ một thế giới, tạo phúc thiên thu vạn đại. Đáng tiếc, nhìn xem tam sinh ngạc chủ bị tạc đến hôi phi yên diệt. tất cả tinh huyết, đại đạo chi lực đều trả lại tại đại địa, tư dưỡng toàn bộ đại địa thời điểm, liền xem như bất tử chi chủ, tử tiên, thâm hải di chủ bọn hắn thấy cũng đều không khỏi cảm thấy tiếc hận. Nếu như bọn hắn có thể đem tam sinh ngạc chủ cho chia ăn, đối với bọn hắn tới nói, chính là đại bổ vậy, giờ đến phiên các ngươi, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, ánh mắt rơi vào bất tử chi chủ, tử tiên, thâm hải di chủ trên người của bọn hắn, nhàn nhạt dáng tươi cười là như vậy phơi phới, nói ra, một kình rơi, vạn vật sinh, các ngươi vẫn lạc, có thể tẩm bổ vùng thiên địa này, trăm ngàn năm đằng sau, cái này sẽ trở thành óng ánh nhất đại thế. Tại thời khắc này, bất luận là thâm hải di chủ, hay là bất tử chi chủ, lại hoặc là tử tiên, bọn hắn sắc mặt đều hết sức khó coi. Bọn hắn cũng đều có thể nhìn thấy, đại thế đã mất, bọn hắn là ăn trộm gà không thành, phản thực một nắm gạo. Về phần những cái kia một mực không có lộ mặt vô thượng cự đầu, cũng không khỏi vì đó trầm mặc. Tất cả cự đầu trong lòng cũng đều run rẩy, bởi vì lúc này giờ phút này, Lý Thất Dạ chủ đạo toàn bộ cục diện, bọn hắn những cự đầu này lập tức trở nên không gì sánh được bị động. Mặc dù song phương chưa hề nói, cũng không có bất luận cái gì tuyên bố rõ ràng, nhưng Lý Thất Dạ làm cho này cái kỷ nguyên chúa tể, mà tất cả cự đầu đã đợi tại hướng Lý Thất Dạ tuyên chiến. Cuộc chiến tranh này nên có lúc kết thúc, không phải Lý Thất Dạ tử vong, chính là cự đầu vẫn lạc. Nhưng mà, lúc này, Lý Thất Dạ chủ đạo toàn bộ đại cục, mặc kệ là vị nào cự đầu, cũng đều trong nội tâm minh bạch. Hôm nay, không phải Lý Thất Dạ muốn vong, là bọn hắn những cự đầu này phải vẫn lạc. Tham lam, bất luận là đối với xuất thủ bất tử chi chủ, tử tiên, hay là thâm hải di chủ mà nói, lại hoặc là những cái kia không có xuất thủ vô thượng cự đầu, hết thảy đều chỉ có một nguyên nhân, tham lam đưa đến kết cục như vậy, nên kết thúc. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, đưa tay, nghe được, keng. Một tiếng vang lên, thể phương hóa kiếm rơi ở trong tay Lý Thất Dạ. Lúc này, Lý Thất Dạ giơ cao kiếm, cửu đại thiên bảo một trong, bảo kiếm, giơ cao, chém cự đầu, diệt vô thượng. Lúc này Lý Thất Dạ chúa tể hết thảy. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ bảo kiếm trong tay còn không có chém xuống, vẫn đứng ngơ ngác bất động đạt chủ. Đột nhiên liền ngã sấp trên mặt đất, giống như một kiếm đem hắn chém ngã trên mặt đất một dạng. Ngốc đạt thân thể khổng lồ trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích, tựa như là một bộ tùy ý Lý Thất Dạ làm thịt bộ dáng. Ngốc đạt trực tiếp ngã sấp trên mặt đất, để cho người ta đều thấy choáng. Tốt xấu, hắn cũng là một tôn vô thượng cự đầu, nuốt chửng một cái kỷ nguyên. Từng chúa tể một cái kỷ nguyên, hắn có được có thể cùng bất luận cái gì kỷ nguyên chi chủ khiêu chiến thực lực. Nhưng là, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ còn không có chém hắn, hắn liền đã trực tiếp ngã sấp trên mặt đất, đầu dạp xuống đất, hoàn toàn tùy ý Lý Thất Dạ làm thịt. Không đánh mà hàng, thế gian nơi nào có như thế không có cốt khí vô thượng cự đầu. Vị nào vô thượng cự đầu không phải kinh lịch sinh tử, ai sẽ xem thường đầu hàng đâu. Nhưng là hiện tại ngốc đạt lại làm được. Lúc này bất tử chi chủ, thâm hải di chủ, tử tiên, bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, cắn răng một cái, đều không thèm đếm xỉa. Hôm nay bọn hắn không đường có thể đi. Bọn hắn không chỉ là cùng Lý Thất Dạ không nể mặt mũi, mà lại, bọn hắn chỗ ẩn thân cũng là bại lộ, coi như bọn hắn chạy trở về, Lý Thất Dạ cũng giống vậy sẽ giết tới. Cách chương